Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, Good Reason, lý do chính đáng. Sunny cười sau lớp mặt nạ. Ta có thể nói gì đây? Ta không phải lúc nào cũng là một kẻ ẩn giật. Nephis suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Được rồi, vậy, câu hỏi tiếp theo, giả sử rằng ngài đúng. Và đúng là ta có hứng thú như thế. Nhưng còn ngài thì sao? Ngài có lý do gì? Sunny cười khúc khích. Cô có tin nếu ta nói rằng lý do của ta hoàn toàn giống của cô không? Nephis suy nghĩ một lúc. Rồi lắc đầu. Không thực sự. Sunny hơi nghiêng đầu. Cũng được thôi. Thật ra, ta không có thù hận lớn với các sovereign, bá chủ, như cô. Đúng là ta rất khinh ghét bọn họ, nhưng để trả lời câu hỏi của cô, ta đoán rằng nó liên quan đến thứ mà ta khao khát. Nephis nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt nặng nề, và ngài khao khát điều gì? Lót xe đâu? Cậu cười lạnh lùng. Ồ, không lạ gì đâu, một ngôi nhà đẹp với tầm nhìn thoáng đãng, ở nơi ấm áp và dễ chịu, những bữa ăn ngon và bạn bè tốt. Đủ tiền để sống một cuộc đời thoải mái, an toàn và yên ổn. Những thứ như vậy, Nephis chớp mắt vài lần, rõ ràng khá ngạc nhiên với câu trả lời của cậu. Ngài sống trong một ngôi đền tối giữa Dead Zone. Xung quanh là những Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, kinh khủng. Nhưng tất cả những gì ngài mong muốn, chỉ là một ngôi nhà đẹp và đồ ăn ngon. Sunny nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc. Đừng quên những người bạn tốt. Cậu dừng lại, rồi nói đều đều. Cô có thể nghĩ rằng đó là một điều ước đơn giản, Lady Nephis, nhưng đó là vấn đề. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, ngay cả một điều ước đơn giản như vậy cũng là không thể với tới. Một người sẽ phải là thần mới có thể sống mà không lo lắng. Không, thực ra ngay cả trở thành thần có lẽ cũng không đủ. Nephis cau mày, điều này có liên quan gì đến sự thù ghét của ngài đối với các đại gia tộc và các sovereign? Cậu im lặng một lúc. Cuối cùng, khi lên tiếng, giọng nói của cậu nghe đen tối và hiểm ác. Gốc rễ của sự thù ghét của ta nằm ở việc bọn họ cứ khăng khăng muốn quyết định hình dáng của thế giới mà ta đang sống, trong khi không đủ năng lực để giữ cho nó an toàn. Phương thức của họ, sự vô tâm và tự mãn của họ vừa sai lầm vừa đáng ghê tởm. Có minh chứng nào rõ ràng hơn cuộc chiến mà bọn họ sắp bắt đầu này không? Sunny lắc đầu, nói cách khác, ta khinh bỉ việc để các sovereign quyết định số phận của mình. Ta thà tự mình có quyền lực để đưa ra những quyết định đó. Ta đã chiến đấu gian khổ để đạt được điều này. Kai im lặng gật đầu, ra hiệu với Nephis rằng cậu đang nói thật. Cô hít một hơi sâu và nhìn Sunny lặng lẽ. Từ từ, những tia sáng trắng lóe lên trong mắt cô, và một nụ cười mờ nhạt hiện trên gương mặt. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, ngài có thể đã hành động một cách độc lập hoặc kết giao với đủ loại người khác nhau, nhưng ngài lại chọn xây dựng mối quan hệ với ta. Tại sao? Sunny nhìn cô một lúc, rồi nhún vai. Cậu phải trả lời thế nào đây? Vì cô là Changing Star. Nhận thấy ánh mắt thắc mắc thầm lặng của cô, cậu nói thêm với vẻ nghiêm túc. Cô biết đấy, ngày nay mọi người có xu hướng coi thường giá trị của một nền giáo dục đúng nghĩa. Lấy ví dụ là các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản. Rất ít người nỗ lực học thực sự các ngôn ngữ rune của Dream Realm, cõi mộng, mà chỉ dựa vào The Spell để phiên dịch. Nếu họ làm vậy, họ sẽ biết true name của cô thực sự mang ý nghĩa gì. Lady Nephis, Sunny mỉm cười, ẩn mình sau chiếc mặt nạ vô cảm. Cô không phải là một ngôi sao thay đổi, mà là một ngôi sao gây ra sự thay đổi. Một ngôi sao mang lại sự hủy diệt và bất hạnh, nhưng cũng là cơ hội. Chúng ta đang sống trong thời kỳ đầy biến động, và liệu có ai tốt hơn để liên kết với một người định mệnh sẽ đứng ở trung tâm của tất cả những thảm họa này? Cậu khúc khích, một người như ta, kẻ không có số phận nào cả, có thể làm tốt hơn bằng cách gắn bó với người như cô. Thậm chí sẽ tốt hơn nếu ta đặt cô vào món nợ chung của ta. Một kẻ thù chung, một số phận chung và một chút đòn bẩy là nền tảng hoàn hảo cho một liên minh lâu dài. Cô không nghĩ vậy sao? Sunny kết thúc lời nói và nhìn Kai, tay cung quyến rũ do dự dưới ánh nhìn của cậu, rồi từ từ gật đầu. Đấy, vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, lần này, Nephis không nhìn sang Kai để xác nhận. Thay vào đó, cô nhìn thẳng vào Sunny và nói, ngài đang nói dối. Cậu nhíu mày, ngạc nhiên. Sau một hồi im lặng, Sunny nói với giọng bình tĩnh, chẳng phải Sen Nightingale đã xác nhận rằng ta không nói dối sao? Cô khẽ lắc đầu, Kai có khả năng phân biệt lời nói dối, nhưng cậu ấy quá trung thực và quá đàng hoàng. Có nhiều cách để lừa dối ai đó bằng cách nói sự thật. Và đó là điều ngài đang làm. Lord Shadow, ngài không nói hết mọi chuyện với ta. Điều đó không sao cả. Ta không cần phải biết tất cả bí mật của ngài, nhưng ta cần biết liệu chúng ta thực sự có chung một kẻ thù. Và lý do tại sao ngài quyết định trở thành đồng minh của ta. Sunny im lặng một lúc. Chết tiệt, cô đã quên cậu. Vậy tại sao cô lại không quên tất cả những bài học của cậu về sự lừa dối? Cuối cùng, cậu thở dài và nhìn đi nơi khác. Sunny ngồi lặng trong giây lát, rồi để cho lớp mặt nạ vô cảm của Lord of Shadow nứt ra một chút, hé lộ một tia chân thành. Một người đã từng nói với ta rằng những kẻ như ta sinh ra để phá hủy mọi thứ, không phải để xây dựng chúng, rằng thế giới này cần những kẻ giết chóc và hủy diệt hơn là những kẻ cứu rỗi và tạo dựng. Ừ thì, họ đã đúng. Cậu nhìn cô, giấu mình sau chiếc mặt nạ không biểu cảm. Ta quả thật giỏi nhất trong việc giết chóc. Tuy nhiên, cô biết đấy, ngày nay có những người đang xây dựng ở khắp cõi mộng. Có một cô gái trẻ đang xây dựng một con đường đâu đó trong sông Domain. Ở nơi khác trong suốt Domain, một người cha trẻ đang phát triển một trang trại để nuôi sống vợ con mình. Những người này có thể không mạnh mẽ như ta, hoặc không tham vọng như ta. Họ không thể tiêu diệt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, giỏi như ta, nhưng họ cũng quan trọng. Sunny cau mày và nói đều đều. Cô gái trẻ đó, đứa con của người nông dân, và vô số những người khác giống họ. À, thật ngại khi thừa nhận, nhưng ta hy vọng rằng tất cả việc giết chóc mà ta làm sẽ biến đổi thế giới thành một hình hài cho phép họ sống cuộc sống của mình và xây dựng những điều mới mẻ. Dù cho họ phải xây dựng trên những đống tro tàn mà những người như chúng ta, Changing Star, đã để lại. Cậu hơi nghiêng người về phía trước. Thế nào? Đó có phải là một lý do đủ chính đáng không? Cô im lặng hồi lâu, nhìn cậu bình thản. Cuối cùng, có vẻ như Nephis đã chấp nhận câu trả lời của cậu. Cô thở dài, rồi hỏi một cách lãnh đạm, ngài có phục vụ bất kỳ Supreme, thực thể tối thượng, nào không? Sunny lắc đầu, ta không có. Cô gật đầu, ngài có dự định phản bội ta không? Cậu khúc khích, không hẳn. Nephis nhướng mày, rồi khẽ mỉm cười, ngài có giấu giếm điều gì với ta? Lót xe đầu, rất nhiều thứ. Cô nhìn sang Kai, nhận được sự xác nhận từ cậu, rồi ngả người ra sau ghế. Tốt thôi, điều này là chấp nhận được. Vậy thì, ta cũng sẽ thành thật. Ngay lúc đó, cửa mở ra, và một người mà Sunny hoàn toàn không ngờ đến bước vào phòng. Zed liếc cậu với vẻ cau có, rồi quay sang Nephis và nói, giọng khắc nghiệt, kẻ này ám đầy hơi chết chóc. Một nụ cười lệch nở trên môi cô. Ngoặc kép, ta thích hắn. Hết chương.